Chương 5. 0606 xáo lộ. Hai nhà trăm năm qua vẫn luôn là mâu thuẫn trùng trùng. Tuy nói bây giờ cũng coi là vật đổi sao rời, nhưng hai nhà mâu thuẫn lại như cũ tồn tại. Nhất là đến một đời trước, tiểu cô cùng vị kia chuyện, gây nên hai nhà chấn động, cuối cùng lại cũng không thể làm sao hảo hảo giải quyết. Mộ Dung Phi nghĩ đến chỗ này, nhịn không được lại thở thật dài một cái, đối mặt Vân Vận Thơ Ý Điếm, liền dọn lên hẽ ra mười phần mẹ kế mặt. Nói, ngươi tới đây có mục đích gì? Lần cái hoàn mỹ, giả ngày nghỉ. Vân Vận bị nàng quát một tiếng, nói chuyện xong có mấy phần đập nói lắp ba. Tiêu Mục xem xét hắn một chút, nâng lên tay nhỏ, vốn định đồng tình vô vô bờ vai của hắn. Kết quả người sau đại khái là bị nàng một cây chảy gô gõ sợ, gặp nàng tay nhỏ vừa nhấc, con hàng này bản năng phản ứng chính là rụt rụt thân thể. Quán mì xem xét mắt mình tay, yên lặng thả trở về, thuận tiện trấn an sờ lên bụng nhỏ, hoa nhi, nương không phải mỗi ngày đều như thế táo bạo. Chủ yếu là cái kia gặp mặt, hết sức đỏ mắt tới di vãng bị Vân viện trưởng hố đến nhà, thật vất vả có thế hố hắn mập mạp cháu trai một cái, đặc biệt hăng hái nàng hiện tại có chính mình bé con, có khi đông muốn tây tưởng, không hiểu liền sẽ nghĩ tới Long Sở Vân. Nói đến, nàng năm đó tại Long Sở Vân trong bụng thời điểm, khẳng định cu nở dê cùng chính nàng bé con đồng dạng, phi thường thông minh, yên tĩnh. Bé con đánh giá sẽ giống như nàng đi. Không biết tiểu gia hỏa nghĩ đến cái gì, trên mặt song lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, thật sự là có đủ ly kỳ. Cầm đại công tử nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, ánh mắt rơi xuống một bên Vân Vận chi thân bên trên, Vân Tiểu Tam, nhìn xem ngươi làm cái những chuyện tốt này. Những thứ này phá lều vải, để ngươi người tất cả đều cho ta thu thập. Cầm đại công tử ghét bỏ nhìn qua hắn một chút, doanh trướng vật tư lấy thêm điểm ra đến, coi như là ngươi bồi thường. Tiểu mặt than nghe được bồi thường hai chữ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đại công tử nguyên bản đang muốn kết thúc đối thoại, tại gặp tiểu mặt than cặp kia tỏa sáng ánh mắt lúc, đồng nhiên đột nhiên thông suốt, nhớ tới tiểu gia hỏa dĩ vãng xáo lộ, vội vàng lại bổ sung một câu, 2.000 vạn linh tệ bồi thường. Thiếu một phân không để yên cho ngươi Vân Vận cái kia gương mặt tuấn tú, nhất thời liền có chút tái rồi, ngươi tại sao không đi đoạt cầm phủ đại công tử đổi nghề đương thổ phỉ cường đạo dô y sao cướp bóc nào có hố ngươi đến tiền nhanh, cầm đại công tử trong lòng ám nói, ngươi có cho hay không không cho liền xéo đi nhanh lên. Này ao sen đảo là nhà ngươi Vân Vận bó tay rồi. Trên đời há có vô lễ như thế người. Tiểu mặt than nghe vậy ánh mắt lại là sáng lên. Cầm đại công tử âm thầm đè ép đầy bụng ra ý cười, cố nén gật đầu nói, không sai, chúng ta nơi này là có đảo chủ. Vân Vận chi nhất mặt một bước, hắn như thế nào không nghe nói này ao sen đảo còn có chủ nhân xin hỏi đảo chủ là vị nào tiểu mặt than đi về phía trước hai bước. Vân Vận chi nhất lúc không kịp phản ứng, cười theo đối nàng nói, tiểu sư muội, chúng ta là người một nhà, ngươi chắc chắn sẽ không hố sư huynh. Ngươi biết này đảo chủ là ai tiểu mặt than lại đi trước mặt hắn đi ba bước. Vân Vận ngẩn người, lập tức lên tiếng kinh hô, là ngươi rõ ràng đây đảo nhỏ chu gật gật đầu, một mặt chân thành nhìn qua hắn. Vậy được rồi. Vân Vận suy nghĩ không đến 3 giây, vội vàng gật đầu, từ ống tay háo hạ móc đi ra hẹ ra linh tệ tạp, đưa cho tiểu mặt than nói, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi là ta tiểu sư muội, tiền này cho ngươi, xài đăng giá. Cầm đại công tử kéo ra khỏe miệng, không nghĩ phản ứng này Vân Vận.